108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 737, thấp tình bố trí thanh từ. Góc truyện audio.com, nàng Tống Giang đúng không? Điện hạ vì sao phải thấy hắn? Thạch Hiền đặt câu hỏi, không rõ Phương Mỗ gia như thế nào sẽ nghĩ đến gặp Tống Giang, các nàng rõ ràng là tới ngăn chặn nàng mới là. Không phải nàng, là Thiên Dũng Tinh nhắc tới cái kia khiếu Tô Tinh nam nhân. Phương Mỗ gia yên lặng nói, Tô Tinh, Hiền Lương Thục Đức Tứ Đại đem vừa nghe lại ly kỳ. Thiên Dũng Tinh tuy rằng dũng mãnh, nhưng là chính là chịu chết hạng người, cái kia hàng tinh giả điện hạ làm sao chừng nói đến. Thạch Hiền giọng nói có chút sắc bén, đối Phương Mỗ gia ý tưởng cũng không đồng ý, bản điện đoán rằng bản đại đấu tinh cũng không đơn giản. Phương Mỗ gia ánh mắt chăm chú nhìn phương xa, điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ lỗ mãng, hiện tại cũng không phải phức tạp thời điểm. Thạch Hiền nhắc nhở nói, Phương Mỗ gia vẫn như cũ bất động thanh sắc của nàng mỉm cười như hơi nước giống như mê yên, thần bí lại mơ hồ. Cho dù là Hiền Lương Thục Đức Tứ Đại đem đối mỗ niên mỗ nguyệt tứ hải vi ra điện hạ thấy không rõ lắm, ở chung thời gian càng dài ngược lại càng cảm thấy được sâu không lường được. Điện hạ chính là chúng ta mà rời đi nữ Lương Sơn phụ cận Thiên Khôi Tinh Tống Giang thừa dịp trống không mà vào làm sao bây giờ. Bao, gói, nương nhân thu hồi xinh đẹp chi màu cũng trang trọng lên. Các ngươi ở trong này thủ được bản điện muốn nghỉ tạm. Phương Mỗ gia giọng nói mềm nhẹ nàng xoay người hướng tới lợi mà đi. Hiền Lương Thục Đức bốn đem hai mặt nhìn nhau, đối Phương Mỗ gia đột nhiên tăng lên hứng thú có chút trở tay không kịp. Điện hạ vì cái gì sẽ đột nhiên đối một người, cái, hàng tinh già cảm thấy hứng thú đâu thật sự là kỳ quái. Bàng Thục quay đầu lại chuẩn bị đến hỏi đại tỷ, Hiền tỷ, lời vừa ra khỏi miệng, liền nuốt trở vào, chỉ thấy Thạch Hiền nắm chặt phách phượng, cười như không cười, nửa ngủ nửa tỉnh con ngươi mị càng sâu cũng lại tràn ngập lệ màu. Chẳng lẽ Hiền tỷ ghen? Bàng Thư líu lưỡi quyết định vẫn là thành thật một điểm miễn cho xúc Hiền tỷ rủi ro, nói cách khác lại được bị độc ác nắm một phen không thể. Mấy ngày sau Triệu Hàm Yên rốt cục vào ở Trường Sinh Cung cũng khiến Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Thần ái Hàm Yên, ngươi mà ở không trở lại ta sẽ đi tìm ngươi. Phò mã nghĩ đến bản công chúa sẽ làm phản đúng không? Triệu Hàm Yên chế nhạo nói. Lăng Yên công chúa và Tô Tinh có liên lý song chi kiếm ngàn năm chi ước Tô Tinh cũng biết nàng là hay nói giỡn. Gì, như thế nào thất tinh tụ nghĩa chỉ có hai vị muội muội. Triệu Hàm Yên nhìn một chút Trường Sinh Cung chỉ phát hiện Hề Nguyệt cùng Cung Thải Vi. Tô Tinh khinh bỉ nàng, người này cách nói giống như ta chuyên môn muốn thông đồng người khác dường như. Bản công chúa thật không ngại đâu, hai vị muội muội thật sự là vất vả. Triệu Hàm Yên cười nói, này muội muội xưng hô không thể nghi ngờ là xác định nào đó quan hệ. Hề Nguyệt mặt đỏ gật đầu, đáp lễ. Cung Thải Vi ngày thường cùng Lăng Yên công chúa còn có chút không đúng, anh tiên quận chúa nghĩ nghĩ, khẽ hừ một tiếng chính là gật đầu xoay người phải đi làm mặt khác sự. Thiên thư luyện hóa xong rồi, Tô Tinh hỏi, góc truyện audio.com. Trên thực tế, mấy ngày nay Triệu Hàm Yên vẫn đều ở Biện Kinh lợi dụng quốc sư Mạc Thượng Hiền chế tác. Hóa sao mê thiên trận, cơ quan trận pháp, cùng đồng quân khanh luyện hóa quyền thượng thiên thư. Mọi người đều biết quyền thượng thiên thư trừ bỏ cho tu sĩ tự hành hiểu thấu đáo ngoại còn có một loại biện pháp đúng là sử dụng riêng trận pháp. Chỉ cần khiến thứ nhất tu sĩ tiến vào trong trận như vậy có thể ở tinh tướng luyện hóa thiên thư thời gian lợi dụng kia còn sót lại tinh lực lĩnh ngộ xuất quan với hóa tinh yên diệt bí mật. Ý ở lên đỉnh nữ Lương Sơn Triệu Hàm Yên tự nhiên không cần này còn sót lại tinh lực như vậy đó là người nào đó chuẩn bị. Nhạc phụ đại nhân tới. Tô Tinh nhất tiếu, ha ha tốt con rể, thật sự là lợi hại, thời gian không thấy thế nhưng đã là đạt tới tinh không đỉnh, chẫm mặc cảm. Một người, cái, hào sảng tiếng cười to vang lên, Lương Hoàng cũng đi vào Trường Sinh Cung chung. Bái kiến nhạc phụ đại nhân, Tô Tinh chắp tay, ha ha, miễn lễ, ngươi về sau hào hào đợi Hàm Yên đúng là. Lương Hoàng cười nói, khoát tay áo Tô Tinh hiện giờ thực lực cơ hồ là Lương Hoàng theo không kịp bất quá không nghĩ tới còn như thế tôn kính hắn, này thật khiến Lương Hoàng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, không hổ là Trường Sinh Cung, quả nhiên là người gian tiên cảnh. Lương Hoàng đánh giá này trong truyền thuyết Trường Sinh Cung điện, đó là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu có quyền thế vương giả cũng không khỏi bị Trường Sinh Cung tráng lệ chỗ sợ hãi than, nhất là Trường Sinh Cung trung tinh thiểu nữ từng cái thiên kiều bá mị, đối với Tử Lôi Ma đầu truyền thuyết Lương Hoàng cũng là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Anh Mi, Võ Tư U các loại tuyệt đỉnh tinh tướng cùng nhau vẫn là khiến Lương Hoàng cảm thấy một cỗ đập vào mặt mà đến hít thở không thông, Lương Hoàng đều không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ thầm nghĩ này nam nhân thật sự là ngày lớn phúc khí. Triệu Hàm Yên đối phụ hoàng bộ dáng giật mình ha ha nhất thiếu, nhếch lên khóe miệng. Phụ hoàng lần này là muốn nhìn xem Trường Sinh bí pháp, phò mã ngươi thấy thế nào đâu. Này thật không có gì vấn đề, chính là Trường Sinh Cung trước mắt hướng Nữ Lương Sơn phương hướng mà đi, thời gian đi lên không kịp. Tô Tinh nói, nếu muốn học được Trường Sinh tấm bia đá Trường Sinh công pháp không có vài năm khó có thể làm được thì là hiện tại hiểu thấu đáo sợ cũng không kịp. Lương Hoàng cười cười, chấm cũng là tận mắt xem Trường Sinh bi, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Nhạc phụ xin cứ tự nhiên, Tô Tinh ý bảo, Lương Hoàng cũng không khách khí, nhoáng lên một cái trong lúc đó tới rồi Trường Sinh tấm bia đá trước mặt nghỉ chân ngóng nhìn. Quân Khanh, quyển thượng thiên thư hẳn là luyện hóa xong rồi đi, không biết là cái gì nội dung đâu. Ngô Tâm Giải lúc này hỏi, chính là bình thường nhất, Triệu Hàm Yên nói, Đổng Quân Khanh lúc này khí thế không thể so sánh nổi, xinh đẹp chung hơn một tia bá đạo uy run sợ chung mang theo chia ra xinh đẹp hiển nhiên cảnh giới đề cao không ít. Góc truyện audio.com, Đổng Quân Khanh đắc ý nhếch lên khóe miệng, huyễn hóa ra 4 sao long phượng âm dương thương, sau lưng một chỉ chân hoàng điểu dương cánh mà ra. Chân hoàng ba đoạn, không sai cảnh giới, Ngô Tâm Giải thấy rõ vừa thấy cũng là khen. Quyển thượng thiên thư có lĩnh ngộ thiên giai, thăng cấp tinh võ cùng tăng lên cảnh giới các loại vài loại tác dụng đối với cường đại vũ lực tinh tướng mà nói tăng lên cảnh giới nhưng thật ra không sai lựa chọn. Anh Mi, mau tới cùng mặt tướng đại chiến 300 cái hiệp đi. Đổng Quân Khanh hét lớn một tiếng, cũng là tự tin vỡ bằng. Lâm Anh Mi mỉm cười, thân pháp nhẹ nhàng, rơi vào giữa sân, hàn tinh lãnh nguyệt thương thẳng chỉ song thương đem, phóng ngựa tới được ý thứ hàm xúc rõ ràng. Đổng Quân Khanh múa may long phượng âm dương bắn chết đi tới, hai đại chân hoàng võ tướng chiến đấu cũng là hấp dẫn không ít cô gái đang xem cuộc chiến. Tô Tinh, không đồng nhất tới đi xem chiến đấu đúng không? Triệu Hàm Yên hỏi, ta đối anh Mi rất yên tâm. Tô Tinh cười nói, tuy rằng Đổng Quân Khanh chân hoàng ba đoạn rất nghiêu xoa chính là muốn thắng Lâm Anh Mi quá. Các ngươi thiên thư luyện hóa thế nào? Triệu Hàm Yên tò mò hỏi, thiên thư đều cho Lâm Anh Mi luyện hóa đúng không? Không có, anh Mi không muốn nhiều muốn, chỉ luyện hóa 3 bản, trước mắt luyện hóa xong rồi 2 bản, một quyển tăng lên cảnh giới, một quyển thăng cấp tinh võ. Tô Tinh ánh mắt tràn đầy yêu thương, hiện giờ anh Mi thì chính là chân hoàng 6 đoạn thiên vũ lục tinh Nga. Thời viện đắc ý khoe ra, cái gì, lục tinh, Triệu Hàm Yên giật mình cười tâu tóe. Của nàng ánh mắt vừa nhìn, xuyên thấu qua hàn tinh lãnh nguyệt thương kia lạnh như băng quang mang, mơ hồ có thể thấy được lóe ra lục tinh hàn màu tinh thần lẫn nhau liên tiếp yêu lóe ra quầng sáng, giống như trận pháp huyền diệu. Triệu Hàm Yên rút miệng lãnh khí, lục tinh thiên vũ, chân hoàng 6 đoạn, này không phải siêu việt đời trước báo tử đầu. Thời viện nghĩ thầm, rằng nếu này Lăng Yên công chúa hiểu rõ hỗ nương tử tinh võ đã là đạt tới thất tinh lại không phải là gì vẻ mặt. Thượng một thế hệ hộ bán trang chỉ dựa vào thất tinh thiên vũ liền quét ngang một phương trở thành bá chủ, mà hiện giờ hỗ nương tử đã là đạt tới này cảnh giới, mà nàng chẳng qua là Tô Tinh Đông Đốc nương tử một thành viên thôi. Trường Sinh cung trong, giảm, trừ bỏ Lâm Anh Mi cùng hỗ nương tử tới chân hoàng cảnh ngoại. Còn có Võ Tư U, Hoa Uyển Ước, Lỗ Sát Tình cùng với Yên Ất Chân, Công Tôn Hoàng 5 người đều riêng phần mình đạt tới chân hoàng cảnh. Võ Tư U chân hoàng 4 đoạn, Hoa Uyển Ước chân hoàng 2 đoạn, Lỗ Sát Tình chân hoàng 2 đoạn, Công Tôn Hoàng chân hoàng cảnh 3 đoạn, Yên Ất Chân tuy rằng mới chân hoàng 1 đoạn nhưng là chúng nữ trung thứ nhất lĩnh ngộ ra thiên giai nương tử. Ở Trường Sinh cung lực trừ bỏ Lâm Anh Mi, đúng là Võ Tư U đều cam bái hạ phong, nhìn đến bậc này cường đại đội hình, cho dù là yêu được Tô Tinh Triệu Hàm Yên đều cảm thấy được Nữ Lương Sơn đối hắn khảo nghiệm quả nhiên là hẳn là. Lịch đại đấu tinh một người, cái, góc truyện audio.com. Chân hoàng cảnh võ tướng còn có tư cách trở thành bá chủ, càng miễn bàn hiện giờ Tô Tinh là 7 tên chân hoàng cảnh võ tướng. Bất quá Triệu Hàm Yên rất rõ ràng, đừng nhìn Tô Tinh võ tướng cảnh giới một đám như thế cao siêu, siêu việt lịch đại đấu tinh, nhưng là ở mặt khác hàng tinh già còn tại ngươi tranh ta đoạt thời gian, Tô Tinh đoàn người đã là bắt đầu đối mặt Nữ Lương Sơn bá chủ khảo nghiệm cùng chân hoàng cảnh võ tướng bắt đầu rồi đối chọi gay gắt. Tại đây loại sinh tử lễ rửa tội xuống, chân hoàng cảnh bùng nổ cũng không kỳ quái. Triệu Hàm Yên thậm chí có chút lý giải Nữ Lương Sơn vì sao nghĩ ở thiên thư trước diệt trừ Tô Tinh, đợi cho thiên thư một qua. Chân hoàng cảnh toàn diện bùng nổ thì là lịch đại bá chủ đều không đủ tư cách trở thành đối thủ. Bản công chúa vốn đang ở lo lắng Trảm Ma hội, hiện tại xem ra thật muốn lo lắng bọn họ đâu. Triệu Hàm Yên ha hà nhất tiếng, Trảm Ma hội quả nhiên, đáng tiếc, không ra Tô Tinh sở liệu thực lực của hắn, mặt khác hàng tinh giả không liên thủ mới kỳ quái. Đáng tiếc cái gì, nếu muốn chấm dứt Nữ Lương Sơn đấu tinh tốt nhất là mọi người liên thủ, đáng tiếc này. Ngươi cho là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau đúng không? Trừ phi ngươi đi thông đồng mấy người lại đây, kia Tống Thanh Từ, Tô Tinh ngươi là nghĩ như thế nào? Triệu Hàm Yên lại hỏi, cũng hỏi ra này nàng cô gái vây hoặc. các nàng đều rất rõ ràng Tống Thanh Từ thân phận là Thiên Khôi Tinh Tống Giang, mà này đại đấu tinh nàng đã là hội tụ nghĩa. Kể từ đó, Trảm Ma Hội dụng ý tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Tụ nghĩa quân cùng Trảm Ma Hội liên thủ thì là Tô Tinh đều không có khả năng dễ dàng thoát thân. Triệu Hàm Yên có một biện pháp, đúng là đi trước đánh lén giết Tống Giang, khiến tụ nghĩa quân năm bè bảy mảng. Tống Giang vừa chết, tin tưởng Tô Tinh lại không buồn phiền ở nhà. Không thể làm như vậy, Tô Tinh không chút do dự cự tuyệt, như thế nào, là đau lòng nàng đúng không? Triệu Hàm Yên yên ba lưu động, rạng rỡ sinh huy. Vẫn là nói ngươi muốn này Khô Muội Muội biến thành Khô Muội Muội đâu? Ngươi như thế nào cùng Quân Khanh giống nhau? Tô Tinh thất bại, công chúa nói cũng có đạo lý, Tô Tinh đối nàng tốt như vậy, nàng nhưng ngầm nghĩ âm Tô Tinh, rất làm giận. Thời Viện tức giận nói, nếu muốn chấm dứt đấu tinh, liền không thể thiếu Thanh Từ, nếu không trận này đấu tinh chính là Hoàng Lương một mộng. Tô Tinh lắc đầu, chúng nữ lâm vào suy nghĩ, Triệu Hàm Yên đối này nam nhân nhìn không thấu, chính là liền như vậy theo đuổi kia Tống Giang âm ngươi đúng không? Ngươi chẳng lẽ thực sự nắm chắc đối phó tụ nghĩa quân cùng Trảm Ma Hội liên thủ? Yên tâm, ta sẽ tuyên bố một người. Cái, lời đồn, cái gì lời đồn, hữu dụng đúng không? Đã nói chín đại đấu tinh có biến, khế ước bên ngoài tinh tướng có thể tự hành tiến vào nữ lương trong núi. Tô Tinh thanh âm lang lành, Triệu Hàm Yên, Hề Nguyệt vẫn là không quá hiểu được dụng ý, người khác có lẽ không hiểu, nhưng là Thanh Từ khẳng định hiểu rõ lời này là ở nói tụ nghĩa, cho nên hắn tất nhiên sẽ đi trước xem xét. Ngô Tâm giải đoán được cái gì? Gocchuyenaudio.com Đến lúc đó chúng ta có thể thừa dịp lúc này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, đem liên minh tiêu diệt từng bộ phận. Huống chi 5-6 đại bá chủ không có đối công tử khảo nghiệm, công tử đoán là nữ lương sơn gặp phiền toái, cho nên muốn khiến Thanh Từ tụ nghĩa quân đi trước thăm dò một phen. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, ngụ ý đúng là gặp được nguy hiểm đầu tiên trở thành vật hy sinh. Triệu Hàm Yên nghĩ, lại hỏi. Cái này không đơn giản như vậy, lời đồn sẽ tin đúng không? Nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là không phải do không tin. Bởi vì Thanh Từ mới là chín đại lớn nhất biến số. Tô Tinh thở dài, này nam nhân đáy lòng hiểu được rất, xem ra thực không cần nắm trái tim, đây là muội muội cùng Khô Muội Muội khác nhau nha. Lăng Yên công chúa lập tức liền thấp, nàng xúc động tại chỗ đem Tô Tinh đẩy ngã trên mặt đất, kinh hãi bên cạnh cô gái một đám kinh hô. Bản công chúa hiện tại cùng với ngươi đại chiến 300 cái hiệp, nghĩ cùng nhau tới bọn tỉ muội cùng nhau đến đây đi. Triệu Hàm Yên cắn môi, cười cung trang, cúi người lộ ra cái yếm xuống thật sâu chín nhũ câu, thổ khí như lan. Khách chương.